Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Vô cốt trường ngư. Bao la bát ngát đại hải, ba đào hung dũng, tình cờ hải thú thoát ra mặt biển, thân hình khổng lồ giống như núi, làm cho người ta một loại cự đại lực áp bách, tới gần với quỷ hải tuyệt vực. Chính là siêu phàm thế lực Hải Long Cung chỗ chi địa. Hải Long Cung vì một cái trung đẳng siêu phàm thế lực, thực lực ở toàn bộ Nam Hải bên trong còn xem như miễn cưỡng. Kỳ môn bên trong tu luyện công pháp đặc thù, cùng Đại Hải có lớn lao quan hệ. Ở thêm vào Hải Long Cung bản bộ cũng không phải là ở hòn đảo bên trên, mà là tại trong biển rộng. Vì lẽ đó ở toàn bộ Nam Hải đều có chỗ danh khí. Hải Long Cung có hộ vệ thế lực, tên là Dạ Xoa, đây cũng là Hải Long Cung trung kiên lực lượng. Dạ Xoa khảo hạch bên trong, Trương Diệp, Lưu Quan Trung, hai người là lần này phụ trách Dạ Xoa khảo hạch tu sĩ. Thực lực đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ, vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi. Ở đông đảo Dạ Xoa bên trong cũng xem như bất phàm. Đối với một cái trung đẳng siêu phàm thế lực mà nói, vô thượng cảnh chính là xem như cường giả. Hộ vệ thế lực Dạ Xoa cũng chỉ có Dạ Xoa Vương một người đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ. Cường giả chiến lực chính là Trương Diệp, Lưu Quan Trung như vậy vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Lão Trương, ngươi nói lần này sẽ có mấy người thông qua Dạ Xoa khảo hạch? Lưu Quan Trung cười cười, mấy người? Trương Diệp nhìn xuống phía dưới đại hải, trong biển rộng có 23 tên đoạt mệnh cảnh, chân ngã cảnh tu sĩ, nghĩ hết phương pháp đánh chết một con hoàng cấp hải thú. Trong đó ngược lại có mấy người cực kỳ xuất chúng, thực lực kinh người, rất sớm liệp sát một con hoàng cấp hải thú. Đáng lẽ là 5 người. Trương Diệp tuy nhiên chưa có xác định, có thể giọng nói vô cùng vì là khẳng định. 5 người sao? Ta nghĩ cũng vậy. Lưu Quan Trung cười cười, Dạ Xoa tuy nói chỉ là Hải Long Cung hộ vệ lực lượng, nhưng cũng là cường đại nhất chiến lực. Không có chân ngã cảnh cấp bậc chiến lực, không có tư cách gia nhập Dạ Xoa. Ồ, Trương Diệp chân mày cau lại. Là Nam Cung Lộ. Lưu Quan Trung cúi đầu nhìn một lát, cười nói, cái này một cái nữ hoa tử thực lực ngược lại không tệ. Ở đây được 23 khảo hạch nhân viên bên trong, một cái duy nhất thực lực đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ. Nàng đã đánh chết 2 con hoàng cấp hải thú, hiện tại đang tại chuẩn bị đánh chết con thứ 3. Nam Cung Lộ ở một trong người đi đường thực lực chính là mạnh mẽ nhất, mà Nam Cung Lộ thân phận cũng là không giống nhau, là Hải Long Cung đại trưởng lão Nam Cung Thánh cháu gái. Vì lẽ đó hai người cũng nhiều lưu ý mấy phần, là không tệ. Trương Diệp gật gù, nhưng chợt cảm giác được một luồng quanh quẩn trong lòng bất an. Hắn hướng về nhìn bốn phía, gió êm sóng lặng, tất cả như thường, nhìn xuống phía dưới đại hải, thâm thúy u ám, từ xưa đến nay chưa từng biến hóa, có nguy hiểm gì sao? Trương Diệp nhíu mày, rào, mặt nước phá mở, một bộ thi thể từ trong biển bay nhanh, cao cao bay lên 100 mét, sau đó từng tầng buông xuống ở trên mặt biển, ầm vang một tiếng thật lớn, hất lên một cột nước, lại đến, đỏ tươi huyết dịch ngất nhiễm ra, xảy ra chuyện gì? Lưu Quan Trung biểu hiện hơi đổi, là cái một trì. Trương Diệp ngưng âm thanh nói, cái một trì có vô thượng cảnh trung kỳ thực lực, rốt cuộc là cái gì đột nhiên giết hắn? Hải thú cũng không có, có nhìn thấy thực lực mạnh mẽ hải thú. Lưu Quan Trung linh hồn phá thể, quét sạch chu vi mấy vạn trượng khoảng cách, tìm kiếm lấy cường đại hải thú tung tích, nhưng lại không có cường đại hải thú xuất hiện. Không được, nhất định phải để bọn hắn toàn bộ trở về. Thông chi, Dạ Xoa khảo hạch ngưng hẳn, tất cả nhân viên lập tức trở về tới. Vang dội thanh âm truyền bá ra, cho dù là trong nước cũng có từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba dập dờn. Từng người khảo hạch dạ xoa tu sĩ dồn dập từ trong biển hướng trời bay lên trên. Phá ra mặt biển, bay về phía Trương Diệp, Lưu Quan Trung hai người. Hoành, lại là một chỗ mặt biển nổ tung. Một bộ thi thể bay ra ngoài, chỉ là đang bay về phía giữa khoảng không quá trình bên trong. Thi thể vỡ ra được, vô số máu tươi nội tạng hướng về bốn phía bay ra. Như mưa hạ xuống, hoành, một bộ nữ tính thi thể xuất hiện, thân thể cũng là cấp tốc vỡ ra được. Máu tươi rơi ra hướng về đại hải, nhuộm đỏ mặt biển, đảo mắt công phu, tám cái tham dự dạ xoa khảo hạch tu sĩ chết. Trương Diệp, Lưu Quan Trung hai người sắc mặt khó coi cực kỳ. Bọn họ phụ trách lần này dạ xoa khảo hạch, nhưng bây giờ tổng cộng có 9 cái tham dự dạ xoa khảo hạch tu sĩ chết. Những tu sĩ này đều là Hải Long Cung trung kiên lực lượng, cực kỳ chân quý. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có phát hiện hung thủ là người nào. Hải thú, tu sĩ, vô pháp biết rõ, cũng đến, Lưu Quan Trung quét qua giữa khoảng không mấy người. Không, còn kém một cái Nam Cung Lộ. Trương Diệp trầm giọng nói, Nam Cung Lộ thế nhưng là lần này trong khảo hạch nhất định trở thành dạ xoa. Đồng thời thiên phú tối cao, thực lực mạnh nhất một cái, nếu là nàng cũng vẫn lạc. Đối với Hải Long Cung là một cái đại tai nạn, mau mau tìm đến Nam Cung Lộ. Lưu Quan Trung vội vàng nói, ở nơi đó, Trương Diệp nhìn phía xa xa mặt biển. Nam Cung Lộ cấp tốc bay ra mặt biển, có thể nàng còn chưa bay về phía Trương Diệp. Lưu Quan Trung đoàn người, một căn trong suốt xúc tu từ trong biển tựa như tia chớp nhanh dò xét, quấn quanh hướng Nam Cung Lộ. Dù cho Nam Cung Lộ đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tầng thứ, ở các loại trong suốt xúc tu phía dưới, căn bản không có thiếu sức chống cự. Thân thể cấp tốc bị trong suốt xúc tu cho cuốn vào. Từ trong suốt trên xúc tu lan truyền ra đáng sợ lực lượng, nhượng nàng xương sọ cũng truyền đến kèn kẹt tiếng vang. Một cái liên tiếp một cái gãy vỡ ra. Máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra tới. Ngoác miệng ra, một cái đỏ tươi huyết dịch pha tạp vào nội tạng nhổ ra. Bị trọng thương, nàng một thân không tầm thường thực lực, ở trong suốt xúc tu trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Cút ra cho ta. Trương Diệp vồ giữa không trung, trong tay xuất hiện một cái trường đao màu xanh nước biển. Trường đao một dương, bàng bạc chân nguyên mãnh liệt bộc phát ra, một đao bỗng nhiên hướng về trong suốt xúc tu chém giết mà đi. Đáng sợ lực lượng, xúc động thiên địa linh khí bạo loạn, đem hư không cũng phảng phất phân vỡ thành hai mảnh giống như, thể hiện ra một tên vô thượng cảnh dạ xoa đáng sợ thực lực kinh người. Một đao trong nháy mắt ngang qua vạn mét khoảng cách, rơi vào trong suốt xúc tu bên trên. Trong suốt xúc tu nhưng như là sền sệt vật giống như vậy. Tiếp được một đao này lực lượng, cấp tốc mềm mại, hấp thu bá đạo một đao lực lượng, đảo mắt công phu, lại khôi phục lại tầm thường trạng thái. Đây là Trương Diệp biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Vô cốt Trương Ngư, Lưu Quan Trung kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lão Trương, chạy mau. Vô cốt Trương Ngư chính là quỷ hải tuyệt vực bên trong một loại hải thú, thực lực đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ, căn bản cũng không phải bọn họ những này vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể đối kháng. Ở Hải Long Cung, e sợ chỉ có đại trưởng lão cùng cung chủ có thể đủ đối kháng cái này một con vô cốt Trương Ngư. Vô cốt Trương Ngư đồng dạng là sinh tồn ở quỷ hải tuyệt vực bên trong, sẽ không xuất hiện ở bình thường trong vùng biển. Thật không nghĩ đến, cái này vô cốt Trương Ngư đi tới bình thường hải vực, hay là bọn hắn Hải Long Cung khảo hạch chi địa. Xèo, vừa có một con trong suốt xúc tu bay vụt mà đến, tốc độ nhanh kinh người, nếu không phải hư không sản sinh một chút ba động, linh khí có chút hỗn loạn, đều khó mà nhận ra được nó tồn tại. Trương Diệp đem trường đao nắm chặt, trường đao chuyển động trong lúc đó, xúc động vạn thiên dòng nước ở trước người cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong đầy dẫy lực kéo, bình thường vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp công phá cái này vòng xoáy. Hoành, nhưng mà to lớn như vậy vòng xoáy, ở trong suốt xúc tu trước mặt căn bản không hề sức chống cự. Nhất kích, chính là đập vỡ tan cự đại vòng xoáy, ẩn chứa đáng sợ lực lượng trong suốt xúc tu tiếp tục hướng về Trương Diệp bắn nhanh mà đi. Làm, trong suốt xúc tu đụng vào trường đao bên trên, lực lượng tràn trề bộc phát ra, đem Trương Diệp đánh bay ra mấy ngoài trăm mét, một ngụm máu tươi phụt lên, nhuộm đỏ trời cao, nhất kích liền trọng thương. Lão Trương, Lưu Quan Trung hô to một tiếng, hai tay vừa nhấc, bàng bạc hơi nước ngưng tụ ở trước người, hóa thành một con mấy trăm trượng lớn nhỏ thủy long. Thủy long rít gào thiên địa, bỗng nhiên hướng về trong suốt xúc tu rít gào đánh tới. Hoành, hồ nước nứt ra, một con trong suốt xúc tu từ trong biển thẳng lui, tựa như tia chớp xuyên qua thủy long thân thể. Thủy long nổ tung ra, hóa thành vô số bọt nước, vương vãi xuống, từng cái trong suốt xúc tu từ trong biển bộc phát ra. Tốc cực nhanh, hướng về Lưu Quan Trung loại người xông tới. Tham gia dạ xoa khảo hạch tu sĩ đại thể chỉ là chân ngã cảnh tiền kỳ tu vi. Như thế nào là đế cấp trung kỳ vô cốt Trương Ngư đối thủ? Một cái thể trạng cường tráng, giống như thiết tháp một dạng tu sĩ, thân thể bị trong suốt xúc tu xuyên qua mà qua, nổ tung thành vô số cục máu, dòng máu ở giữa không trung, cấp tốc bị trong suốt xúc tu cho hấp thu, ẩn ức trong lúc đó có thể nhìn thấy từng đạo huyết dịch ở trong suốt xúc tu bên trong vận chuyển, nhanh chóng tràn vào bên trong đáy biển. Đế cấp trung kỳ vô cốt Trương Ngư thể hiện ra đáng sợ mà thực lực kinh người. Mỗi một lần động thủ cũng cướp bóc đi một cái tu sĩ tính mạng. Trương Diệp, Lưu Quan Trung hai người thử mục đích sắp nứt, vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là, đối mặt tình huống như vậy, nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Bọn họ mặc dù là vô thượng cảnh tu sĩ, có thể so với lên vô cốt Trương Ngư thấp một cảnh giới. Trong tay cũng không có tuyệt cường công pháp. Như thế nào là vô cốt Trương Ngư đối thủ? Cứu Nam Cung Lộ, Lưu Quan Trung hô. Trương Diệp gật gù. Nam Cung Lộ thân phận đặc thù, mà thiên phú ở một trong người đi đường là tốt nhất. Ở trước mặt tình huống như thế, chỉ có thể cứu Nam Cung Lộ, còn những người khác thì lại không có bất kỳ cái gì làm. Trương Diệp trường đao dương lên, sóng biển sóng chiều âm thanh vang lên tới. Lại đến, một đạo bá đạo vô song đao mang bỗng nhiên chém xuống. Mang theo nặng vô cùng khí tức, Lưu Quan Trung năm ngón tay thành chảo, hướng về hư không vạch một cái, ngưng tụ thành cự đại long chảo. Long chảo đánh về vô cốt Trương Ngư, sắc bén móng vuốt không thua với thần binh lợi khí, nhưng mà vô cốt Trương Ngư chỉ là vứt ra hai con xúc tu. Nổ nát hai người cường đại công kích, đem hai người cũng cho đánh bay. Răng rác, Nam Cung Lộ trên thân lần thứ hai truyền đến tiếng xương vỡ vụn âm. Trương Diệp, Lưu Quan Trung trong lòng chìm đến cực điểm. Hai người bọn họ cũng bị thương tổn được. Nếu là xuống, e sợ ngay cả mình đều muốn qua đời ở đó. Vô cốt Trương Ngư trong suốt xúc tu lần thứ hai vung một cái, hướng về cái kia từ quỷ hải tuyệt vực đi ra một cái tu sĩ trên thân vung. Tần Phong một đường hoành hành, không có lực lượng có thể chống lại hắn. Không tới hai ngày công phu, bắt đầu từ quỷ hải tuyệt vực đi ra, trở về đến bình thường Nam Hải hải vực. Bình thường trở lại hải vực, chính là có thể đủ cảm ứng được bên trong đất trời rõ ràng biến hóa. Chí ít, cái kia không chỗ nào không có từ trường hoàn toàn biến mất. Có thể vừa xuất ra, Tần Phong liền cảm ứng được một luồng lực lượng mang theo sát ý hướng về chính mình đánh tới. Tập trung nhìn một lát, là một con đế cấp trung kỳ vô cốt trương ngư. Tần Phong tiện tay một đạo hóa kiếp chỉ lấy ra. Trùng bận bịu hủy diệt khí tức chỉ kinh cùng trong suốt xúc tu giao chiến. Đem trong suốt xúc tu phá hủy thành vô số mảnh vỡ. Đáng sợ hủy diệt chi lực lại càng là xuyên thấu qua trong suốt xúc tu. Chui vào vô cốt trương ngư cơ thể bên trong. Trong khoảnh khắc, vô cốt trương ngư vẫn lạc. Đông đảo trong suốt xúc tu phân mảnh. Trương Diệp, Lưu Quan Trung trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.